Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 30 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Nhìn người phụ nữ vùi đầu vào ăn, cô trông rất ngại chua nhưng vẫn cố ăn. Ngực Phương Tinh Nghị nóng lên, dù bây giờ cô có nói cô muốn mặt trăng, anh cũng có thể giúp cô lấy xuống. Cô thực sự rất đáng yêu. Thịt xào dứa và súp cá Dương Yến còn chấp nhận được, nhưng trứng xào mướp đắng thì quá đáng đi. Cô ném những thứ đó cho Phương Tinh Nghị. Cô lớn từng này tuổi, chưa từng ngờ có ngày mình sẽ ăn món nào đó trong đau đớn như vậy. Dương Yến gửi tin nhắn cho Tưởng Song Kỳ. Em gái, em hạnh phúc quá, chị ghen tị với em. Tưởng Song Kỳ trả lời. À, chị gọi em là gì? Hồi lại nữa xem nào. Em gái. Tưởng Song Kỳ ngay lập tức chuyển 600 triệu qua. Cô nói. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt Thường Phúc, chị ạ, chị yên tâm. Tiền này vẫn chưa đủ sao chị? Dương Yến định gõ phím trả lời không cần đâu, thì Tưởng Song Kỳ đã chuyển qua hơn 600 triệu nữa. Sao lại gửi những hình ảnh chiếc túi lớn mùa thu mới? Hỏi cô thích cái nào? Hay là thích tất cả? Dương Yến xóa những từ mình vừa viết, lặng lẽ nhận 1.2 tỷ. Nếu thằng nhóc Quách Thường Phúc đối xử không tốt với em phải nói với chị sẽ trả thù cho em. Tưởng Song Kỳ đáp. Ôi, chị gái lại nhất, em yêu chị gái. Chà, thật là quá tốt khi có đứa em dâu giàu có. Cô ấy biết chơi đấy, dùng tiền của anh để làm em vui. Phương Tinh Nghị nói nhàn nhạt, ngồi bên cạnh Dương Yến. Anh có đạo đức chút đi có được không? Dương Yến cầm điện thoại của mình thật chặt, nhìn anh chằm chằm. Anh lén nhìn điện thoại của em, anh là đang xâm phạm quyền riêng tư của em đấy. Em cầm điện thoại mình cao mà, đi qua là thấy. Lời phản kháng của anh khiến Dương Yến không thể thốt nên lời, khuôn mặt cô đầy bực tức, giơ chân đá anh. Anh ngồi bên đó. Phương Tinh Nghị thoáng thấy mắt cá chân sưng đỏ của cô, mắt anh nheo lại, tay nắm lấy bên chân bị sưng lại của cô, tất cả đều sưng lên. Em sao thế? Tại sao em không nói? Không, không có gì. Dương Yến lặng lẽ đỏ mặt, muốn rút chân mình ra, nhưng Phương Tinh Nghị đặt bàn chân của cô lên đùi mình, xoa nhẹ. Sau khi xoa một lúc, Phương Tinh Nghị hỏi cô, có còn đau không? Dương Yến lắc đầu. Không được, đi đến bệnh viện thôi. Thấy mắt cả chân cô sưng đỏ như vậy, Phương Tinh Nghị không yên tâm. Không đi, em chỉ bị vậy thôi chứ không đau. Dương Yến sống chết cũng không đi. Ngộ nhỡ Phương Tinh Nghị lại đưa cô đến khoa sản phụ khoa một lần nữa thì xấu hổ chết mất. Cô lại đá anh. Còn không phải là do anh hả? Em đã nói với anh là nơi này nhỏ rồi mà. Anh cứ như thế nên hại em ngã khỏi ghế sofa, thế là trẹo chân. Ký ức hôm đó cũng thật sặc sỡ. Cô có muốn kể cũng không kể hết được, đầu vùi như chim cút. Trong một giây, Phương Tinh Nghị đã hiểu điều đó, không thể nhịn được cười. Anh lại bị Dương Yến đánh thêm lần nữa. Anh đi lấy hộp thuốc, tìm Vân Nam Bạch Dược xịt vào mắt cá chân bị sưng của cô. Dương Yến lo lắng. Cái màn hình thu nhỏ đó, em sẽ không nổi tiếng luôn đấy chứ? Không đâu, những trang web lớn ở nước T là Phương Thị nắm giữ hết. Phương Tinh Nghị đáp. Tín hiệu ở câu lạc bộ đã bị Văn Thù cắt từ sớm rồi, không có gì trôi chảy ra đâu. Dương Yến cười ha ha. Cậu ta thậm chí không thể kiểm soát được sự riêng tư của mình, còn có thể quản lý những thứ khác sao? Nói xong cô lấy một cây gối khác ném qua Phương Tinh Nghị. Gặp anh tuần thấy phiền phức. Phương Tinh Nghị cảm thấy ngứa ngáy. Nếu em nghĩ em có thể dùng đủ lực, vậy thì đánh đi. Dương Yến lấy gối đập anh. Sau khi đánh suốt một lúc, khuôn mặt của người đàn ông chẳng thay đổi gì, nhưng cô lại cảm thấy bàn tay mình mỏi vô cùng, thế là mệt mỏi nằm vật xuống. Phương Tinh Nghị đưa trà qua. Suýt chút nữa đã chọc cô giận chết. Sau cuộc vui, Dương Yến và Phương Tinh Nghị nói về chuyện công việc. Em xin Tần Tổng một kỳ nghỉ dài rồi. Cái gì? Phương Tinh Nghị, anh thuê em về Phương Thị đi. Dương Yến yêu cầu, trong mắt cô có một tia lạnh lẽo. Triệu Phó Tổng ra tay với mẹ em không thể quên được. Thấy Dương Yến nói như vậy, ánh mắt Phương Tinh Nghị cũng nặng trĩu. Anh đã ngầm quan sát Triệu Phó Tổng từ rất lâu rồi, nhưng hắn rất thông minh, có thể tìm được vật thế thân cho mình. Hắn sớm đã thay đổi quốc tịch, quan hệ của hắn cũng rất rộng. Nếu em bắt người trước khi có bằng chứng, em sẽ phải đưa một nhóm người khác ra ngoài. Điều này không có lợi cho cả anh và em. Cho dù lập trình nghiêm ngặt đến đâu thì cũng sẽ có sơ hở thôi, huống chi là hắn. Dương Yến đáp. Ngoài ra em không phải là người duy nhất, còn có Thường Phúc và Lục Văn Thù. Cô quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Phương Tinh Nghị. Anh luôn không nghĩ người của anh là phế vật sao? Thấy người đàn ông không nói chuyện, Dương Yến không khách khí chế nhạo anh. Phương Tình Nghị xoa xoa lông mày, thấy cô cười suốt một lúc, anh ấn cô xuống ghế sofa. Phương Tình Nghị nhìn chằm chằm vào cô một cách nguy hiểm. Cô Dương, cô vui lắm có đúng không? Không có, anh Phương, anh vẫn lợi hại hơn em nhiều. Dương Yến che giấu lương tâm khen ngợi anh. Anh nhìn mà xem, sao có thể có công ty nào ở nước T có thể so sánh với Phương Thị chứ? Chắc chắn Phương Thị nhiều nhân tài nhất rồi. Vậy là ý em là anh không ổn, hả? Anh ổn mà. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cô với chút háo sắc. Dương Yến hậu chi hậu giác, sau hiểu thì đỏ cả mang tay. Anh quá đáng, đồ háo sắc. Phương Tinh Nghị ôm cô vào lòng, bế cô lên lầu. Anh làm gì thế? Dương Yến thận trọng hỏi. Vậy lẽ đã nói xong cả rồi, em về nhà. Ôm em đi ngủ chưa? Em về nhà ngủ, anh buông em xuống. Dương Yến nhảy mạnh ra khỏi vòng tay của anh. Em không muốn ngủ ở nhà anh. Không phải em gọi anh là đồ háo sắc sao? Nếu anh không làm gì cả thì phải xin lỗi ba từ này. Ông chú ơi, cháu sai rồi. Dương Yến đã sống lại sau 2 ngày nghỉ ngơi, nhưng Phương Tinh Nghị bảo cô còn bị sưng mắt cá chân chưa khỏi, cho nên cho cô thêm 3 ngày nữa. Vào thứ hai, cô đến đồn cảnh sát học. Vì cảnh sát trước kia đã đưa vé phạt cho Dương Yến, bây giờ thấy cô thì run rẩy. Hai người cúi đầu chào nhau, sau đó Dương Yến cùng 7 hoặc 8 người vượt đèn đỏ được giáo dục về ý thức trong lớp học cho đến tận trưa. Trên đường về, Phương Tình Nghị gọi điện thoại trêu chọc cô. Kết thúc lớp học giáo dục tư tưởng rồi à? Xong rồi. Dương Yến hít một hơi thật sâu, cô không thể tức giận với người đàn ông này, cô còn phải đến Phương Thị. Em đến bệnh viện gặp mẹ rồi đến Phương Thị. Đến lúc đó mang cho anh một bữa cơm trưa nhé. Bảo thư ký đi chứ. Dương Yến không vui, nói. Em chẳng phải người giao đồ ăn, chẳng lẽ lúc 2 giờ em đến thì anh sẽ ăn lúc 2 giờ à? Vậy thì 2 giờ. Trước khi Dương Yến kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt kết nối. Cô bất lực. Dương Yến mang súp gà đến gặp mẹ Dương. Mẹ Dương nằm viện đã vài ngày, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Sau khi có thể cử động, tay bà không tài nào ngồi yên được, toàn đan áo len. Mẹ Dương lặng lẽ nói, bác sĩ đến kiểm tra mẹ mỗi ngày là người tốt đấy. Người ta cao 1m8, mới 28 tuổi thôi. Cậu ấy trông đẹp trai lắm, mẫu người con thích đấy. Dương Yến tròn mắt. Con có nói con thích trai đẹp sao? Lại còn không. Mẹ Dương tò mò. Phương tổng đẹp trai, than ôi, nhưng thật đáng tiếc. Mẹ ăn đi. Dương Yến trộn bát súp. Nếu mẹ nhàn rỗi như vậy, mẹ thúc giục Nhược Linh và Thường Phúc đi kìa. Cứ đừng có mãi coi chừng con. Mẹ Dương tập trung nói. Con là chị gái, phải là hình mẫu tốt chứ. Lúc này cánh cửa phòng bệnh có người gõ. Dương Yến nhìn ra, thấy một người phụ nữ đứng trước cửa, mặc váy tím, trông thanh lịch và dịu dàng, đôi mắt nhẹ nhàng mà mềm mại. Vị phu nhân đáp. Có phải cô là Dương Yến không? Vâng, là tôi. Dương Yến hỏi bà. Bà có việc gì không? Vị phu nhân mỉm cười. Tôi muốn mượn cô Dương 5 phút xuống dưới tầng nói chuyện, có thể không? Dương Yến gật đầu. Chừng một phút sau, hai người đến hàng đồ uống bên ngoài bệnh viện. Sau khi người phục vụ mang đến đồ uống rồi đi, Dương Yến nói với vị phu nhân. Bà cần nói gì cứ nói đi. Họ tôi là Đào Tỉnh, tên tôi là Diệp, chồng tôi đang điều hành một tập đoàn ANB, thu nhập cũng không tệ. Vị phu nhân lấy ra một tấm danh thiếp màu đồng từ túi, để đến chỗ Dương Yến. Đào Tỉnh Bình Ngân là cháu trai tôi. Dương Yến liếc nhìn tấm danh thiếp. Ồ, hóa ra là người thân của Đào Tỉnh Bình Ngân. Tại sao bà lại tìm tôi? Bảo tôi hiến tủy xương cho cậu ấy à? Không phải, chúng tôi đã tìm thấy tủy xương phù hợp với Bình Ngân rồi. Đào Tỉnh Diệp nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Tôi muốn yêu cầu cô rút lại đơn kiện với Quách Lệ Lãng. Tôi biết cô là con gái của Lệ Lãng. Trước kia có thể ông ấy đã có lỗi với cô và mẹ cô, vì chuyện của Bình Ngân cũng đã làm tổn thương cô rất nhiều. Nhưng xin hãy tha thứ cho ông ấy một lần. Ông ấy là người của RB. Nếu để hồ sơ cô dính vết nhơ thì khi quay lại tiếp quản tập đoàn sẽ rất rắc rối. Tôi sẽ đền bù cho cô vì chuyện đó. Ông ấy cũng vì nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện xấu. Tôi sẽ không thu hồi đâu. Dương Yến nói một cách thờ ơ. Người phụ nữ này rất chân thành, nhưng cô không chấp nhận. Ông ấy đã làm ra chuyện đó thì phải chịu hậu quả. Đào Tỉnh Diệc đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu với cô. Cô Dương, xin hãy tha thứ cho ông ấy. Cô muốn khoản bồi thường như thế nào cũng được. Có khả năng này thì bà vẫn nên chăm sóc cháu trai của mình cho tốt thì hơn. Thế giờ đã muộn, Dương Yến còn phải mua bữa trưa đến Phương Thị, cũng đứng dậy. Tôi mời bà cốc này. Cô mở túi lấy ví ra khỏi, vô tình móc phải dây túi vào góc bàn. Một vài thứ rơi ra trên mặt đất, một vật nhỏ lăn đến chân Đào Tỉnh Diệc. Đào Tỉnh Diệc nhặt chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn được chế tác rất tinh xảo, với một viên sapphire gần như hoàn hảo được đính lên đó. Chiếc nhẫn này. Đào Tỉnh Diệc không thở được, bà ta nắm lấy Dương Yến, lo lắng hỏi cô. Chiếc nhẫn này là của cô sao? Là của cô sao? Dương Yến bị bà ta giữ như vậy có chút đau. Bà buông tay. Có phải nó của cô không? Đào Tỉnh Diệc lo lắng hỏi, cau mày, vẻ mặt rất đau đớn, dường như bà muốn lấy món gì đó từ túi mình. Bà còn chưa mở túi thì đã đau đầu ngã xuống đất. Này, bà ổn chứ? Thấy vị phu nhân bất tỉnh trên đất, Dương Yến vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ ngay lập tức. Họ mang bà lên xe đưa bà tới bệnh viện. Bác sĩ nói bà quá kích động nên mới thế, sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Vậy thì tốt. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là cô đã mang tội giết người rồi. Vậy tôi gửi bà ấy cho ông, tôi sẽ trả chi phí cho bà ấy. Bác sĩ đang xem phim, thấy Dương Yến nói vậy, đôi mắt anh lóe lên tia kỳ lạ. Bà ấy không phải mẹ của cô à? Không, mẹ tôi bị gãy xương đang nằm ở phòng khác. Dương Yến hơi lúng túng, những điều này không dễ để giải thích với bác sĩ. Cô tìm cơ hội chuẩn đi. Sau khi Dương Yến rời đi, bác sĩ vừa xem phim vừa lẩm bẩm. Tôi dự định nói là mẹ cô đang có cục máu đông trong đầu, cô có muốn loại bỏ nó hay không? Nào ngờ, không phải là mẹ con. Thôi luôn, cũng không thể để người ngoài chịu chi phí phẫu thuật được. Trên đường đến Phương Thị sau khi mua bữa trưa, Dương Yến lấy chiếc nhẫn trong túi, nhìn chằm chằm vào nó, nghĩ đến vẻ hào hứng của Đào Tỉnh Diệc. Một điều gì đó đột nhiên thoáng qua trong tim cô. Những đôi bông tai có giá bao nhiêu tiền nhỉ? Dương Yến lẩm bẩm, muốn hỏi Quách Thường Phúc qua Messenger. Cô nghĩ là do Đào Tỉnh Diệc thấy chiếc nhẫn này đáng để sưu tập cho nên mới phấn khích đến nỗi ngất đi như vậy. Dù sao, phụ nữ yêu thích đồ trang sức thì kiểu gì cũng sẽ phóng đại khi nhìn thấy đồ trang sức đẹp. Sau khi đi đến Phương Thị, Dương Yến thấy một số phóng viên đang đứng rải rác ở cửa. Tò mò hỏi mới biết Vương Tinh Nghị đang có một cuộc họp báo ở tầng trên. Tống Tịnh Hòa cũng đến. Ngoài ra, buổi họp báo được phát trực tiếp trên màn hình lớn ngoài Phương Thị, bao gồm cả màn hình ở sảnh. Tống Tịnh Hòa mỉm cười trước ống kính. Thưa quý vị, tôi và Phương Tổng chỉ là hai người bạn tốt mà thôi, là bởi vì sức khỏe của ông Phương ngày càng kém đi, nên vì làm cho ông Phương vui, chúng tôi mới cưới nhau. Họ đang làm rõ một điều rằng cuộc hôn nhân giữa Phương, Tống hoàn toàn không tồn tại. Các phóng viên hoàn toàn không bị thuyết phục, dù sao thì cuộc hôn nhân giữa Phương Tống một tháng trước rất rầm rộ, cả nước đều biết. Tuy nhiên, sau khi Phương Tinh Nghị đã lên tiếng làm rõ, các phóng viên không muốn tin cũng phải tin. Một người làm rõ thì còn có chút khó tin, nhưng khi cả hai cùng làm rõ trước toàn thể nhân viên công ty thì đó chính là sự thật. Một phóng viên đặt câu hỏi gay gắt với Tống Tịnh Hòa. Cô Tống, tôi nghe nói một người đàn ông khác cưới cô thay cho Phương Tổng. Chẳng lẽ là do cô đã yêu người đàn ông đó nên mới khiến Phương Tổng thẹn quá hóa giận và bí mật ly hôn? Tôi và Phương Tổng chỉ là bạn bè, không có kết hôn. Tống Tịnh Hòa giữ nụ cười lịch sự. Nếu cô không tin, cô có thể đến Bộ Nội vụ để tìm hiểu. Vậy chuyện cô và người đàn ông đó kết hôn là sao? Tôi nghe nói anh ta là anh trai của Phương Tổng. Phương Tinh Nghị đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt anh lạnh lùng, trông rất ngột ngạt. Tôi và cô Tống là kết hôn giả, bây giờ làm rõ rồi, cô hiểu chưa? Sống lưng của các phóng viên bắt đầu ớn lạnh, từng người một gật đầu. Hiểu rồi. Thấy Phương Tổng thế này, nếu còn không hiểu thì không thể nào giữ nổi chén cơm của mình đấy. Dương Yến đứng nhìn dưới màn hình LCD, tai cô đỏ lên. Thực ra Phương Tinh Nghị không cần phải gọi Tống Tịnh Hòa đến cuộc họp báo. Nếu không, họ không làm rõ cuộc hôn nhân giả, họ có thể kiếm được gián tiếp, lợi nhuận cho hai nhà Phương Tống. Nhưng anh đã làm điều đó. Cô Dương. Ngay khi Dương Yến bước vào Phương Thị, mấy nhân viên nhìn thấy cô thì đều chào cô bằng ánh mắt kỳ lạ và vẻ ngoài rất mập mờ, khiến Dương Yến trở nên lúng túng. Sau đó, người của quầy lễ tân chạy qua đưa cô lên thang máy tầng cao. Cuộc họp báo đã kết thúc rồi. Nhiều người sẽ xuống đây lắm. Cô đi thang máy này, đi gặp Phương Tổng đi. Dương Yến bị sặc. Tôi có nói tôi muốn đi lên gặp Phương Tổng à? Cô Dương, cô mang cơm hộp, không phải là mang cho Phương Tổng à? Đây là mang cho trợ lý Tư thôi. Dương Yến ho khẽ, bình tĩnh nói. Lúc trước tôi ở Phương Thị, trợ lý Tư đã giúp tôi rất nhiều, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Tôi cho anh ấy ăn trưa là để cảm ơn anh ấy thôi. Nói xong cô bước vào thang máy. Người của quầy lễ tân có vẻ sốc, sau khi phản ứng lại, cô ngay lập tức đi trò chuyện với đồng nghiệp chuyện nhảm nhí. Ôi chúa ơi, các cô có biết không, cô Dương thế mà lại thích trợ lý Tư đó. Không phải chứ? Thực sự đấy, cô Dương vừa chính miệng nói với tôi, cô ấy đưa đồ ăn trưa đến cho trợ lý Tư. Hóa ra cô Dương cố tình gần gũi với Phương Tổng vì cô ấy sợ người khác biết cô ấy thích trợ lý Tư. Nhưng trợ lý Tư không đẹp trai, tiền cũng không nhiều bằng Phương Tổng cơ mà. Cô biết gì không, trợ lý Tư thích sủng vật, rất thích là đàn khác, và cô Dương cũng thích như thế. Dương Yến không biết đến những lời đó, những lời vô ý có thể khiến cô nhảy xuống sông Hoàng Hà luôn. Trên lầu sau buổi họp báo, Phương Tinh Nghị và Tống Thịnh Hòa ra khỏi phòng hội thảo. Bởi vì các phóng viên đã thỏa hiệp sẽ không viết gì sau khi hết hội thảo, nên người đàn ông rõ là đang trong một tâm trạng tốt. Tống Thịnh Hòa nhìn thấy thế, cười. Dường như cuộc hôn nhân giả này đã làm phiền Phương Tổng trong một thời gian dài nhỉ. Là lỗi của tôi, hôm khác tôi nhất định sẽ mời Phương Tổng và cô Dương đi ăn. Hợp tác với nhau thôi mà, Phương Tinh Nghị đáp. Tôi còn phải cảm ơn cô Tống vì đã không trả giá đường sắt cao tốc. À không, bây giờ nên gọi là Tống Tổng chứ. Chúc mừng cô đã nắm được Phương Thị. Tống Thịnh Hòa liếc nhìn anh, chỉ ra điều gì đó. Cho dù khả năng cao đến đâu thì cũng không thủ đoạn bằng Phương Tổng anh. Chỉ huấn luyện người của mình thôi mà đã bí mật thu mua cả Hợp Xuyên. Đúng thực sự là đáng ghen tị. Phương Tinh Nghị cau mày. Công ty thì Tống Tổng cũng đã có rồi, cũng đã kết hôn rồi. Chẳng phải cuộc sống của cô đã thành công hơn sao? Phương Tổng có lý. Tống Tịnh Hòa đứng yên, đưa tay ra cho Phương Tinh Nghị. Ngón giữa của cô là chiếc nhẫn Ngự Văn Đình đã đích thân đeo cho cô. Dù sao thì tôi cũng nợ Phương Tổng một ân huệ. Phương Tinh Nghị bắt tay cô, sau đó nhanh chóng thả ra. Anh đáp. Tôi biết đại ca tôi đang nghĩ gì. Từ muốn giúp cô đã nằm ngay trên mặt đại ca tôi rồi. Tôi hy vọng hai người sẽ giải quyết xong vấn đề của mình càng sớm càng tốt. Giọng nói của anh sắc bén, đôi mắt đen dần tối đi. Cô biết tôi có tính khí thất thường đấy. Nếu tôi phát hiện những gì cô đang làm là bất lợi cho đại ca của tôi sẽ để Tống Thị sụp đổ dễ dàng thôi. Tống Thịnh Hòa nói đùa. Có lẽ sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Bây giờ anh nói chuyện với tôi khó nghe như vậy, anh không sợ tôi sẽ trả thù anh sao? Phương Tinh Nghị cười nhạo. Tôi có từng sợ điều gì sao? Tống Thịnh Hòa hơi sững sờ. Đúng thật không phải anh em thì chẳng vào cùng một cửa nhà mà. Người đàn ông này xấu tính thật, chỉ biết bảo vệ mình là đủ. Hai người đi qua hành lang, thấy một vài đồng nghiệp đang thì thầm với nhau, chẳng biết họ đang đào bới chuyện gì. Phương Tinh Nghị có thể nghe rõ tên của Dương Yến. Sau khi đến, người đàn ông hỏi họ. Mấy người đang nói chuyện gì thế? Sinh động như vậy. Phương Tổng, cô Tống. Một vài đồng nghiệp ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Phương Tinh Nghị kiên nhẫn hỏi lại. Những đồng nghiệp đó lại kiểu, cô nhìn tôi nhìn cô. Sau cùng, một trong số đó can đảm nói. Không có nói gì đâu, chỉ là cô Dương mang bữa trưa đến Phương Thị. Nghe thấy thì đôi môi mỏng của người đàn ông cong lên, nghĩ đến buổi trưa anh đã đói không chịu được. Nhưng trước khi anh kịp vui, nữ nhân viên nhìn anh đầy tội nghiệp, nói. Chả trách cô ấy lại đến Phương Thị, ra là cô ấy thích trợ lý Tư. Con người Phương Tinh Nghị dần tối lại, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng giảm luôn vài độ. Ai nói cô ấy thích trợ lý Tư? Cô Dương tự nói. Nữ nhân viên sợ sếp phát khiếp, bập bẹ nói. Cô ấy nói trợ lý Tư đã làm việc vất vả rồi, cho nên đến đưa cơm thay cho anh ấy ăn trưa. Một đồng nghiệp khác thêm vào. Phương Thị không cần phải buồn. Cô Dương thích kiểu người như trợ lý Tư, tốt bụng mà còn yêu vật nuôi, vì vậy cô ấy mới dùng anh để tiếp cận trợ lý Tư. Tống Tịnh Hòa nhếch mép cười. Cô giả vờ an ủi Phương Tinh Nghị. Phương Tổng, không sao, anh có tiền, hay anh nên mở một cửa hàng thú cưng lớn nhỉ? Đúng lúc trợ lý Tư cũng đang đi xuống tầng này, anh ta vội bay qua gặp Phương Tinh Nghị và Tống Tịnh Hòa. Phương Tổng, cô Tống, tôi đã sắp xếp bữa ăn rồi. Không cần nữa. Tống Tịnh Hòa mỉm cười từ chối. Tôi vẫn còn việc nên phải trở về Tống Thị đây. Sau đó lại hỏi. Tôi nghe nói trợ lý Tư thích thú cưng sao? Vâng, tôi có nuôi một con mèo và một con béc rê Đức. Trợ lý Tư không biết nên tự hào giới thiệu thú cưng của mình với Tống Tịnh Hòa. Khuôn mặt của Phương Tinh Nghị ngày càng tối hơn. Tôi nghe nói người nuôi thú cưng thường rất đào hoa. Trợ lý Tư ắt hẳn phải được nhiều phụ nữ theo đuổi lắm, đúng không? Trợ lý Tư mỉm cười, rất xấu hổ. Có rất nhiều, nhưng tôi không thể nói chuyện với họ. Vậy cô Dương thì sao? Cô Dương rất tốt, cô ấy vừa đẹp lại chăm sóc thú cưng rất tốt. Trợ lý Tư ca ngợi Dương Yến cực mạnh. Lời vừa thốt ra xong, anh ta cảm thấy mình mẩy đều run rẩy và lạnh buốt. Anh quay đầu thì trông thấy Phương Tinh Nghị vô cùng ảm đạm, im lặng ngay lập tức chuyển sang Tống Tịnh Hòa. Hay để tôi tiễn cô Tống. Cô Tống có chân, sẽ tự đi được. Phương Tinh Nghị ảm đạm nói. Trợ lý Tư nhìn Tống Tịnh Hòa vào thang máy, rồi cánh cửa thang máy đóng lại. Anh ta kiên trì đứng trước mặt Phương Tinh Nghị. Phương Tổng, anh có phân phó gì không? Phương Tinh Nghị hỏi anh ta. Anh cảm thấy Dương Yến tốt. Ông chủ, tôi thề, tôi thực sự khen ngợi cô Dương, nhưng điều đó không thể nói là tôi có ý gì với cô ấy. Trợ lý Tư giơ tay lên thề. Đợi chút, tôi sẽ xóa số điện thoại của cô Dương và cả Messenger nữa. Tôi còn chẳng thèm nói gì, anh xem anh sợ cái gì kìa. Trợ lý Tư thầm mắng. Anh không nói gì cả, nhưng nhìn cái chết chóc ấy, hơi thở lạnh lẽo đấy đều đang nhắm vào tôi ạ. Tôi không sợ, tôi nghĩ mình cần giữ khoảng cách với cô Dương. Trợ lý Tư nói nghiêm túc. Dù sao thì cô Dương thích Phương Tổng Anh hơn, là một danh hoa có chủ. Khuôn mặt Phương Tinh Nghị lúc này mới được cải thiện. Trợ lý Tư bí mật liếc nhìn anh, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh ta hỏi ngập ngừng, Phương Tổng, anh có đói không? Tôi có nên đưa anh đến nhà hàng ăn không? Không đi, có người sẽ mang cơm trưa đến. Ồ, vậy tôi... Văn phòng New York không có bảo vệ, anh qua giúp đỡ đi. Phương Tinh Nghị ngắt lời anh, từ từ nói, ở đó một hoặc hai tháng đi, anh là trợ lý đặc biệt của tôi kia mà. Phương Tổng, tôi thực sự không có ý với cô Dương. Trợ lý Tư sắp khóc đến nơi. Tôi đến New York mà lâu như vậy, Elizabeth phải làm sao đây? Nó sẽ cô đơn lắm. Tôi sẽ mời người chăm sóc nó tại nhà cho anh. Phương Tổng. Đôi mắt Phương Tinh Nghị khẽ nheo lại. Anh nhìn anh ta hung hăng. Sao? Anh muốn tôi chăm sóc nó hộ anh luôn à? Vẫn phiền Phương Tổng mời người tới thì hơn. Trong lúc đi thang máy lên văn phòng của Tổng Giám Đốc, Dương Yến nghĩ đi lên như vậy thì quá nghênh ngang. Thế là dừng dưới tầng trung lưu, gặp phải một người đồng nghiệp đến từ bộ phận Regulator nên nói vài lời. Sau khi xáo trộn lại Phương Thị, bộ phận Regulator không rút lui, những người trong bộ phận vẫn ở đó tiếp tục kiểm tra mọi việc. Bởi vì không có quá nhiều việc, hầu hết mọi người đều có thời gian nhàn rỗi. Đồng nghiệp đó còn gọi cô là Dương Yến quản lý. Quản lý, khi nào chị quay lại? Bộ phận của chúng em không có người lãnh đạo, cũng không có nhiều việc phải làm. Mỗi ngày chúng em đều lo lắng vì chuyện bị sa thải. Dương Yến mỉm cười, nói với chút e dè. Chị đến Phương Thị đúng là có chuyện cần giải quyết thật, nhưng sắp xếp chị thế nào thì còn phụ thuộc vào Phương Tổng rồi. Chị đi lên trước nhé. Sau khi cô rời đi, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho trợ lý Tư. Điện thoại hiện đang trong tay Phương Tinh Nghị. Tin nhắn của cô đương nhiên Phương Tinh Nghị là người đọc được. Trợ lý Tư, anh có đang bận không? Giúp tôi mang bữa trưa đến cho Phương Tổng với. Trên đó có nhiều người quá, họ nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ bàn tán. Sau khi đọc tin nhắn, Phương Tinh Nghị hoàn toàn không vui. Đúng là mỗi khi người phụ nữ này trò chuyện vui vẻ với trợ lý Tư, cô có thể nói bất cứ điều gì, lại còn không giấu anh ta điều gì. Còn sợ người ta biết sao? Phương Tinh Nghị trả lời, cô Dương, cô có thể tự mang đi không? Tôi còn rất nhiều chuyện, chiều nay tôi phải đi nữa. Vậy anh gọi thư ký xuống đi. Phương Tinh Nghị trả lời, cô Dương, cô không thấy được ánh sáng của Phương Tổng chúng tôi sao? Bên cạnh đó, không phải cô muốn quay lại Phương Thị sao? Vậy công việc sau này cô sẽ không lại không báo cáo với Phương Tổng chứ? À, Phương Tổng của các anh miệng rộng ghê, không đáng tin cậy hơn cả phụ nữ. Phương Tinh Nghị nghĩ thầm, anh nói sẽ không tính anh kia mà. Dương Yến nhắn tin với trợ lý Tư suốt một lúc, cuối cùng dần sử đóng tin nhắn lại, đành tự mò đi đến tầng trên cùng. Cô không ngờ lúc này bộ phận thư ký vẫn ổn, hành lang khá yên tĩnh. Cô gõ cửa, sau bên trong có một giọng nói truyền ra, vào đi. Sau khi vào văn phòng Tổng Giám Đốc, Dương Yến thấy người đàn ông vẫn đang vùi đầu làm việc phía sau bàn. Anh duyệt qua tất cả các tài liệu rất nhanh, một cách nghiêm túc và tận tâm. Ngón tay cầm bút thon dài lại rất mạnh mẽ. Đàn ông khi chú tâm làm việc thực sự rất hấp dẫn. Dương Yến nghĩ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc, lặng lẽ đi qua đặt hộp cơm trưa lên bàn, rồi quay người bỏ đi. Đột nhiên giọng nói của Phương Tinh Nghị vang lên, em đang vội đi đâu sao? Thấy anh đang làm việc nên muốn ra ngoài. Cô nói, thấy mình không thể đi được nữa, đành quay lại mở hộp cơm cho anh, lấy thức ăn bên trong, rồi thì thầm trong miệng, anh đúng là người keo kiệt, bảo thư ký đặt đồ ăn thì không chịu, cứ phải em mua rồi gửi qua cơ. Phương Tinh Nghị đương nhiên nghe thấy. Người đàn ông nhướng mày, nói chậm chậm, 5 giờ chiều nay có một cuộc họp cấp cao, anh nghĩ cô Dương muốn tham gia, nhưng vì cô Dương đang bận nên hãy làm những gì em sẽ làm đi. Em không bận chút nào, chiều nay em có thời gian tham dự cuộc họp. Dương Yến vội nói, để thức ăn đến trước mặt anh như lấy lòng. Món này rất ngon, Phương Tổng thử đi. Anh không dám tiêu tiền của cô Dương. Dương Yến tròn mắt, mỉm cười. Bữa ăn này không dám tốn nhiều tiền đâu, nếu Phương Tổng thích, mỗi ngày em đều sẽ mua cho anh. Phương Tinh Nghị đáp, đưa đến một hoặc hai lần là ổn, nhiều quá cũng không thích. Ổn mà, em có thể làm cho Phương Tổng. Nụ cười của Dương Yến căng thẳng, cô hít sâu một hơi. Em là người thích nấu ăn nhất, nếu Phương Tổng sẵn lòng thì đó là niềm vui của em. Vì cô Dương thích nấu ăn, vậy sau này tôi sẽ làm phiền cô Dương 3 bữa một ngày. Người đàn ông cuối cùng cũng mở đũa, sẵn sàng nếm thử những món ăn này. Dương Yến vẫn mỉm cười. Sau khi em nhậm chức, có ma mới nấu cho anh ăn. Cứ ăn ngoài cho lành đi. Phương Tinh Nghị nhấp một ngụm súp, ngay lập tức nhăn mặt. Nhiều bột ngọt quá. Không thể chứ. Dương Yến lấy một cái muỗng, ăn thử một tỉa súp. Ngon quá, ngon mà Phương Tổng, là do anh kén chọn đấy. Đây là bữa trưa của Cẩm Thì Ký đó nha. Có lẽ anh đã quen ăn đồ em nấu rồi, vì vậy ăn đồ ăn ngoài anh không thấy quen. Dương Yến sững sờ, khuôn mặt cô nóng bừng, nhanh chóng rót một ly nước đẩy lên. Vậy anh uống nước đi. Đang ăn trưa, Phương Tinh Nghị hỏi cô. Mẹ em thế nào rồi? Phục hồi tốt rồi, bà ấy có thể được xuất viện trong một vài ngày nữa. Nhân tiện Dương Yến cũng mang chuyện Đào Tỉnh Diệc đến tìm mình nói với anh. Bà ấy yêu cầu em rút lại đơn kiện Quách Lệ Lãng, nhưng em không đồng ý. Mắt Phương Tinh Nghị chìm xuống. Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, bà ấy chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận như Quách Lệ Lãng mà ra tay với em. Dòng điệu của anh chợt ngừng lại, anh nắm lấy cơ hội nói. Em chuyển đến nhà anh sống, như vậy mới được an toàn. Không đi, em sống trong căn hộ của mình là tốt rồi. Dương Yến từ chối. Nếu cô chuyển qua đó ở, tương đương với việc cô chấp nhận Phương Tinh Nghị. Đôi môi mỏng của Phương Tinh Nghị di chuyển, muốn nói gì đó. Dương Yến bắt lấy điểm đó, mở miệng. Không sao, em vẫn mang chiếc nhẫn thưởng phúc đưa, em cũng nghĩ Đào Tỉnh Diệc không tệ. Bà ấy muốn làm gì thì sẽ nói với em à? Phương Tinh Nghị cười khẩy, có vẻ tức giận. Lúc đó em cũng cảm thấy Quách Lệ Lãng sẽ không làm gì cả, và sau đó ông ấy cũng tìm người bắt cóc em đến bệnh viện. Chẳng phải em trai em cũng cần ở bên cạnh bạn gái mình sao? Nào có nhiều thời gian để giải quyết rắc rối cho một chị gái như em. Sao đấy? Anh nổi giận với em à? Dương Yến đột nhiên bị anh mắng một cách khó hiểu. Em đâu có ngăn họ yêu nhau. Ý em là nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể liên lạc với em ấy khẩn cấp. Em không thể đổi người à? Đó là em trai em, đủ để em nhờ giúp rồi. Tại sao em phải gọi người khác cơ chứ? Ngọn lửa không tên trong trái tim Phương Tinh Nghị ngày càng dữ dội hơn. Anh đặt đũa xuống nói với Dương Yến. Đi qua đây. Dương Yến không di chuyển. Anh có gì thì cứ nói. Cô cũng búng chiếc nhẫn trên ngón tay. Hành động này khiến Phương Tinh Nghị tức giận. Anh đứng dậy áp sát người Dương Yến, siết chặt lưng cô, hôn cô thật nghiêm túc. Lợi dụng hành động đấy của Dương Yến, anh tháo luôn chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Phương Tổng. Trợ lý Tư gõ cửa. Giây tiếp theo anh ta bước vào muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh thú vị này, anh ta há miệng rộng, sau đó lùi lại vài bước. Phương Tinh Nghị thả tay ra, không vui liếc nhìn trợ lý Tư. Trợ lý Tư đau khổ, thực sự ghét bản thân vì đã không đợi bên ngoài 2 giây. Anh ta nói cẩn thận. Vậy tôi có nên đóng cửa rồi vào lại không? Không cần nữa, vào đi. Trợ lý Tư đi vào, đặt tập tin xuống, báo cáo nhanh chóng. Phương Tổng, tôi đã để lại tất cả cho bộ phận thư ký. Thư ký Hà sẽ chịu trách nhiệm cho các lịch trình khác nhau của anh. Tôi sẽ bay tới New York vào lúc 8 giờ tối. Dương Yến quên khuấy mất việc mình bị hôn, quay đầu nhìn trợ lý Tư. Anh đi New York làm gì? Văn phòng New York không ai quản lý cả. Trợ lý Tư khóc thầm, nhưng vẫn phải nói dối ngoài mặt. Vì vậy, Phương Tổng giao cho tôi đến văn phòng New York 2 tháng. Lâu thế, thế mèo của anh thì sao? Mèo thì... Ngay khi trợ lý Tư lên tiếng, anh đã bị Phương Tinh Nghị làm gián đoạn. Tôi sẽ nhờ người chăm sóc chó mèo của anh ấy. Một ông chủ như tôi hoàn toàn có thể giúp được việc này. Vâng, Phương Tổng thực sự rất tốt. Trợ lý Tư thực sự là đang khóc trong lòng. Ông chủ của tôi tốt hơn ai hết. Vậy đợi sau khi anh rảnh, đưa Ragdon đi gặp mẹ nó nhé. Dương Yến nói. Nếu anh đến New York, có vẻ liên lạc qua tin nhắn sẽ khá bất tiện nhỉ. Chỉ bằng là follow Instagram nhau đi. Nói xong cô rút điện thoại ra. Đôi mắt đen láy của Phương Tinh Nghị nhìn trợ lý Tư, ý tứ rất rõ ràng. Trợ lý Tư nhận ra ngay lập tức. Nếu anh ta thực sự follow Instagram của Dương Yến, e là anh ta sẽ phải ở lại chi nhánh New York vài năm chứ không phải vài tháng nữa. Cho nên anh ta phải nói với Dương Yến. Cô Dương, tôi không chơi Instagram và cũng không có tài khoản đâu. Chuyện là ở bên New York đang rất thiếu nhân lực. Sau khi đến đó chắc hẳn tôi sẽ rất bận, không có nhiều thời gian rảnh nữa. Nếu cô gặp phải vấn đề gì thì có thể hỏi Phương Tổng. Phương Tổng là người hiểu biết, chắc chắn là giỏi hơn tôi. Dương Yến liếc nhìn Phương Tinh Nghị, chán ghét nói. Tôi vẫn cứ nghĩ anh tốt hơn. Đừng tâng bốc tôi thành cầu vồng. Cô Dương, tôi là được Phương Tổng đưa đến đấy. Trợ lý Tư đổ mồ hôi hột. Nếu anh ta không rời đi, anh ta sẽ lại bị Phương Tinh Nghị tính sổ mất. Tôi xin phép ra ngoài sắp xếp mọi thứ trước. Anh ta nhanh chóng quay lại. Dương Yến lẩm bẩm. Xem anh ta kìa, tại sao lại cứ muốn phớt lờ tôi chứ? Tôi đáng ghét như vậy sao? Cô Dương, anh ta đi rồi. Trán Phương Tinh Nghị bắt đầu nổi gân xanh. Anh thực sự rất buồn. Người phụ nữ này luôn có thể làm thân bất cứ ai trừ anh. Vẻ như là anh kinh khủng lắm vậy. Tôi biết, không cần phải nói đâu. Ngay khi Dương Yến nhìn anh, cô nghĩ ngay đến nụ hôn. Khuôn mặt cô thành ra không được tự nhiên cho lắm. Theo bản năng cô đưa tay vân vê chiếc nhẫn, nhưng phát hiện ngón tay mình trần như nhộng. Này, còn chiếc nhẫn của em đâu rồi? Phương Tinh Nghị lặng lẽ ném chiếc nhẫn vào giá đỡ bút. Rơi đâu rồi đúng không? Sao lại thế? kích thước vừa vặn cơ mà. Dương Yến hơi nghi ngờ anh. Khi anh hôn em, dường như anh có chạm vào tay em, có phải... Mắt Phương Tình Nghị không đổi sắc. Một tay anh đưa lên đỡ đầu em, một tay anh đặt lên bàn, anh còn chẳng thừa cái tay nào, là do em tự tưởng tượng ra thôi. Nhưng rõ ràng anh đã chạm vào. Vậy thử lại em sẽ biết. Người đàn ông nghiêng người về phía cô. Không cần nữa. Vì lo sợ những gì anh định làm, Dương Yến đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống thảm. Cô tìm kiếm từng inch một trong văn phòng của CEO, nhưng vẫn không tìm thấy được, tự hỏi. Dù chiếc nhẫn có tuột khỏi ngón tay em thì cũng sẽ không biến mất được đâu mà, đúng không? Phương Tinh Nghị đang chậm chạp ăn trưa, sau đó lại dành chút thời gian liếc nhìn cô. Bỏ nó đi là được rồi, cùng lắm chỉ là một chiếc nhẫn có định vị thôi, anh sẽ tìm người khác làm một cái khác cho em. Không cần, em bảo em làm là được. Dương Yến, giọng người đàn ông hạ xuống vài tông. Sau khi em gia nhập vào Phương Thị, anh sẽ là cấp trên của em. Anh nghĩ anh cũng nên chú ý đến sự an toàn của em, đừng làm phiền em trai em nữa. Cho đến bây giờ, sau khi nghe những lời này, cuối cùng Dương Yến cũng hiểu. Người đàn ông này là đang ghen. Vậy chiếc nhẫn chắc hẳn đã bị anh giấu đi rồi, bởi vì cô cứ khăng khăng sẽ gọi Quách Thường Phúc, dựa vào Quách Thường Phúc coi anh như một người thoáng qua, nên anh không vui. Tâm trạng của Dương Yến đột nhiên đang cải thiện. Cô mím môi mỉm cười rồi giả vờ bất lực nói. Nếu mất rồi thì không còn cách nào nữa, đành gây phiền cho Phương Tổng vậy. Phương Tinh Nghị nghe thấy thế thì trong lòng vô cùng thoải mái. Chẳng được bao lâu, cánh cửa văn phòng của Tổng Giám Đốc lại phát ra tiếng gõ, giọng nói căng thẳng của trợ lý tư phát ra. Phương Tổng, tôi có thể vào không? Vào đi. Trợ lý tư cẩn thận mở cửa bước vào. Sau khi không chứng kiến phải bất kỳ hình ảnh đầy đam mê nào, khuôn mặt anh ta đầy thư thái. Anh ta trao một tấm thiếp vàng cho Dương Yến, một cái khác cho Phương Tinh Nghị. Tống Thị sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi ở Liên Lục Địa vào thứ bảy tới. Cô ấy mời Phương Tổng và cô Dương cùng tham dự. Tống Thị cũng mời tôi á? Dương Yến lấy tấm thiệp vàng từ tay trợ lý tư, mở ra phát hiện có một dòng được viết dưới thư mời. Chủ tịch Tống Thịnh Hòa. Việc này khiến Dương Yến sững sờ, cô sốc cực độ. Cô Tống đã nắm được Tống Thị rồi sao? Sắc mặt Phương Tinh Nghị bình tĩnh nói. Trước đó cô ấy đã có 26% cổ phần của Tống Thị, sau đó lại mua lại từ một vài cổ đông khác, thế là có đủ 51% cổ phần trong tay. Một nửa cổ đông của Tống Thị cũng ủng hộ cô ấy, nên cũng dễ dàng mở một cuộc họp cổ đông để cử chủ tịch mới. Thật tuyệt vời. Dương Yến thật sự ngưỡng mộ Tống Tịnh Hòa. Từ một cô con gái ngoài giá thú không được công nhận, nay lại trở thành người đứng đầu Tống Thị, tạo nên một bước ngoặt đầy ngoạn mục. Cô cảm khái nói. Tôi có thể đạt được những thành tích tuyệt vời như vậy bởi vì tôi vô cùng may mắn có cơ hội học hỏi Phương Thị. Còn có các anh còn ở phía sau giúp tôi nữa. Nhưng cô Tống thì chỉ đơn thương độc mã đã giành được toàn bộ Tống Thị rồi. Bởi vì có một người mẹ thông minh như vậy nên ngay từ nhỏ Trường Bình đã rất thông minh và độc lập. Cô ấy chỉ toàn nghiêm khắc với bản thân mình mà thôi. Em không cần phải học theo cô ấy. Phương Tinh Nghị đáp. Anh hy vọng em có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi anh, chia sẻ với anh, đừng có ôm nó một mình. Tống Thịnh Hòa thông minh và có chút thủ đoạn, nhưng từ khi vào Tống Thị đến khi tóm được Tống Thị, cô ấy có thể đi suôn sẻ như vậy đều là nhờ Ngự Văn Đình mở đường cho cô ấy. Nếu không có một nửa số cổ đông dưới trướng Ngự Văn Đình, Tống Thịnh Hòa muốn đứng đầu Tống Thị thì cũng phải mất ít nhất 3 năm và còn phải chịu đựng rất nhiều. Trợ lý tư lui ra ngoài trong im lặng. Dương Yến suýt sặc bởi lời nói của người đàn ông. Nhịp tim cô tăng nhanh, cô phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Phương Tổng, anh chỉ cần quản lý Phương Thị tốt thôi. Những chuyện nhỏ nhặt của tôi có thể tự mình giải quyết. Phương Tinh Nghị lặng lẽ thở dài, tự nhủ mình bỏ qua đi, thời gian vẫn còn dài, không cần phải lo lắng. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một mặt dây chuyền có đính kim cương, đưa cho Dương Yến. Đó là thứ mà anh đã muốn đưa cho Dương Yến trước đó. Phương Tinh Nghị đáp. Trước đó em đi nhanh quá, anh không có thời gian đưa chiếc vòng cổ này cho em. Nó nằm trong ngăn kéo của anh khá lâu rồi. Anh hy vọng em không để nó dính bụi nữa. Dương Yến nghĩ đến chuyện trước đây, mím môi. Không phải nó đại diện cho Phương Thị sao? Sao có thể chứ? Phương Tinh Nghị cười. Chính trợ lý tư đã cho anh xem album trang sức. Anh đoán em thích cái này nên mới mua. Lâu đài kim cương cũng vậy. Thì ra là món quà cho cô. Dương Yến cảm thấy nhẹ nhõm, không thể nhịn được mà hỏi. Nếu em không thích thì sao? Không phải trước đây anh thấy em thích nó sao? Phương Tinh Nghị nhướng mày. Anh nghe nói phụ nữ thường thích những cái thứ bóng bẩy lấp lánh. Thế này chưa đủ sao? Vậy anh sẽ liên lạc với bên công ty trang sức, yêu cầu họ gắn thêm một viên kim cương nữa. Như vậy thì cường điệu quá, người ta thấy sẽ cười mất. Dương Yến đảo mắt, nhận lên mặt dây chuyền có khắc tên mình, ngón tay chạm nhẹ lên mặt chữ rồi đeo lên cổ. Một nụ cười nhẹ xuất hiện dưới ánh mắt Phương Tinh Nghị. Cho dù mối quan hệ giữa hai người chưa thể tiến xa hơn, nhưng món quà này vẫn được trao tận tay cho cô, thế là đủ. Trợ lý Tư lại đến lần thứ ba, nhưng lần này lại đưa hợp đồng nhậm chức cho Dương Yến. Sau khi ký xong, cô không thể không nói với Phương Tinh Nghị. Nếu chi nhánh ở New York thiếu hụt nhân viên thì anh có thể đưa người khác qua. Em thấy trợ lý Tư rất bận, đừng để anh ấy đi. Trợ lý Tư gật đầu lia lịa. Vậy nên anh ta đã liên tục đến gặp tổng giám đốc gửi đồ cho anh, hy vọng Phương Tinh Nghị có thể mở ra một con đường khác cho anh ta, không điều anh ta đến New York nữa. Anh ấy là trợ lý đặc biệt, có năng lực nhất xung quanh anh, tốt nhất vẫn là bảo anh ấy đi. Phương Tinh Nghị đáp. Sau này Dương Yến sẽ thường trú ở Phương Thị, nếu anh không bảo trợ lý Tư đến chi nhánh ở New York, vậy sau này anh phải xem Dương Yến và trợ lý Tư trò chuyện mỗi ngày à? Anh khó chịu với chuyện đó biết bao. Sau khi ký hợp đồng nhậm chức, Dương Yến cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô không muốn ở lại văn phòng nữa, nên cô nói: "Trợ lý Tư, anh đang bận nhỉ, tôi sẽ đưa hợp đồng này hộ anh." Trợ lý Tư lại bắt đầu luống cuống. Nhìn khuôn mặt u ám của ông chủ, anh bập bẹ: "Phương Tổng, anh cũng thấy đấy. Cô Dương, à không, là quản lý Dương muốn lấy hợp đồng của tôi. Chi nhánh ở New York còn rất nhiều việc, anh có thể ở đó thêm vài tháng nữa." "Phương Tổng, nửa năm. Elizabeth của tôi phải làm sao?" "8 tháng." Trợ lý Tư khổ sở nuốt những lời tiếp theo vào trong bụng, nở nụ cười. "Tôi sẽ lập tức nghỉ làm, quay về đóng gói đồ đạc đây. Đi ra ngoài." "Ai, chẳng ai biết được nỗi khổ của người làm công ăn lương cả." Dương Yến đã đến bộ phận nhân sự gửi hợp đồng. Cô lấy lại thẻ thang máy và thẻ ra vào của tòa nhà. Khi cô bấm thang máy lên lầu, cô tình cờ gặp Triệu Phó Tổng bên trong. Khi Triệu Phó Tổng nhìn thấy cô, khuôn mặt dịu dàng của anh ta thu lại, đôi mắt chìm xuống. "Triệu Phó Tổng." Dương Yến nở nụ cười nhẹ. Sau khi chào hỏi, cô bình tĩnh bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa. Thang máy từ từ đi lên. Bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề. Triệu Phó Tổng liếc nhìn Dương Yến hỏi: "Dương Yến, cô rất có năng lực, đi một vòng Hợp Xuyên, sau đó lại đến Phương Thị. Nhưng cô phải rõ một điều, sẽ không có kết quả gì tốt đẹp nếu đối nghịch với tôi." "Chính vì đã rõ điều này nên tôi mới về." Dương Yến cười nhạo. "Triệu Phó Tổng, đừng nghĩ những chuyện bẩn thỉu anh làm không ai biết. Nếu có bí mật thì sẽ có sơ hở." Ánh nhìn trong ánh mắt Triệu Phó Tổng lóe lên tia sắc bén, ảm đạm nói: "Muốn tôi giết mẹ của cô à? Anh có đủ khả năng đụng đến mẹ của tôi không?" Dương Yến không sợ hãi. "Em trai tôi cũng không phải người anh dễ động vào. Lần này tôi về Phương Thị chính là muốn tìm bằng chứng về tội rửa tiền của anh đấy, Triệu Phó Tổng ạ." Thang máy đã lên đến tầng, Dương Yến bước ra, bỏ lại Triệu Phó Tổng phía sau cô đang tức giận. Người phụ nữ này thế mà táo bạo như vậy, lại dám thách thức anh ta. Dương Yến không quay lại văn phòng của tổng giám đốc nữa, đi xem thông tin thu thập được từ bộ phận thư ký. Thỉnh thoảng cô thấy Trợ lý Tư đi ngang qua, định bụng nói vài lời với anh. Trợ lý Tư lại nhanh chân tránh đi, tránh cô như tránh tà vậy. Lúc 5 giờ chiều, Dương Yến đã đến cuộc họp cấp cao. Sự xuất hiện của cô khiến những quan chức cấp cao trong Phương Thị tò mò, nhưng vì lý do công việc, họ cũng không thể châu đầu ghé tai. Gương mặt của Triệu Phó Tổng trông rất ảm đạm, như thể không muốn nhìn thấy cô. Ngay sau đó, Phương Tinh Nghị cũng đến. Sau một ngày làm việc, anh có vẻ hơi mệt, diện một chiếc áo sơ mi và chẳng có cà vạt, trông hơi sộc sạch một chút. Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, không chú ý đến Dương Yến ở cuối bàn hội nghị. Anh giơ tay, giọng trầm thấp: "Bắt đầu đi." Cuộc họp kéo dài suốt một tiếng, từ việc báo cáo của các bộ phận khác nhau đến cuộc thảo luận về một số công việc, bầu không khí thật căng thẳng. Khi thư ký tắt máy chiếu, cũng là lúc cuộc họp kết thúc. Phương Tinh Nghị tóm gọn mọi thứ lại với nhau, nói: "Cuộc họp sắp kết thúc rồi. Tôi muốn thông báo một điều nữa. Phương Thị rất hân hạnh mời được cô Dương Yến đây. Phương Thị rất hân hạnh mời được cô Dương Yến đây làm quản lý của bộ phận Regulator. Hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay." Mọi người sững sờ nhưng cũng sớm bình tĩnh lại. Ngay cả những người mới cũng biết đến bộ phận Regulator từng có quản lý cũ là Dương Yến, giờ nghe thấy cái tên này cũng không còn lạ lẫm. Trong nhóm người ở đây, Triệu Phó Tổng là người không vui nhất, nhưng anh ta vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh. Sau khi nghe Phương Tinh Nghị nói, anh ta tỏ thái độ không tán thành. Triệu Phó Tổng nói: "Phương Tổng, mọi người đều biết ý định của anh khi dựng nên bộ phận Regulator là gì. Bộ phận Regulator đã khai trừ những con sâu mọt trên dưới Phương Thị rồi, nên tôi không nghĩ hiện tại bộ phận này còn cần thiết nữa. Nếu những người trong bộ phận Regulator lại di chuyển qua các phòng ban khác nhau rồi lại kiểm tra máy tính theo ý muốn của mình nữa, kỳ thực sẽ khiến những vị có chức vụ cao ở đây đều không hài lòng." Triệu Phó Tổng nháy mắt với người của mình. Một giám sát viên ngay lập tức trả lời: "Tôi nghĩ Triệu Phó Tổng nói không sai. Mặt khác, cô Dương cũng đã ở Hợp Xuyên vài tháng, còn là phó tổng của Hợp Xuyên nữa nhỉ?" "Cô Dương vừa ra khỏi Hợp Xuyên thì ngay lập tức đã gia nhập Phương Thị. Điều này không phù hợp với nguyên tắc chuyên môn. Một số hoạt động kinh doanh của Phương Thị cũng giống với Hợp Xuyên. Nếu dự án của Phương Thị xảy ra vấn đề gì, không thể tránh khỏi việc cô Dương bị nghi ngờ. Một giám sát viên khác cũng cho biết, cô Dương từng là một dịch giả xuất sắc ở Phương Thị, cô có thể quay lại Phương Thị lần nữa, đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng khoảng thời gian cô chuyển công tác giữa hai công ty quá ngắn, có chút... Ngón tay của Phương Thanh Nghị đang gõ trên bàn, đôi mắt đen, không có chút cảm xúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 30 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.